Cơm xong, Hạc đứng dậy sang buồng giấy để Nga và Bảo ngồi lại bàn ăn nói chuyện. Một lát sau, nghe tiếng móng ngựa đập lộp cộp xuống sân gạch, Bảo chạy ra hiên. Hạc mặc đồ, quần áo vải vàng, chân đi gệt ra, đương tì lan can chăm chú xem một bức bản đồ, nàng hỏi. Cậu đi đâu thế? Tôi đến Đạc. Không biết mấy hôm tôi đi vắng, anh ấy có làm theo cái kiểu nhà tôi đưa cho không? Bọn họ bướng lắm kìa, mợ ạ. Mình không đến tận nơi săn sóc thì thế nào, họ cũng không chịu theo lời mình đâu. Vừa nói, Hạc vừa gấp giấy tờ lại, bỏ túi áo, rồi ra sân nhảy lên lưng ngựa. Em ở nhà tiếp chị, nhé. Bảo hơi có vẻ giận dữ. Điều ấy cậu không phải dặn. Hạc mỉm cười. Ơn chị nhiều lắm kia đấy. Dứt lời, Hạc giơ cao roi lên chào rồi giật cương lấy vế, phi thẳng ra đường. Khi qua phố chợ, chàng không thể không kìm cương lại, ngồi ngắm. Và không khỏi có chút lòng tự phụ, nghĩ thầm. Đó là công trình của ta. Rồi chàng bật lên tiếng cười to, cái cười thẳng thắn, nhưng vô nghĩa của hạng người chỉ có thể sung sướng với hạnh phúc của người khác. Một thằng bé con, quần áo nâu mới sạch sẽ nghe tiếng ngựa chạy, đã mở cửa sổ nhìn ra, Hạc hỏi. Thầy em có nhà không? Bẩm ông không ạ, thầy con vừa đi thăm đồi chè. Đi thăm đồi chè hay đi đánh bạc đấy? Một người đàn bà khoảng ngoài 30 tuổi đã nhận được tiếng ông chủ ấp, vội mở cổng ra đường vái chào, Hạc hỏi. Thế nào chị hai, anh ấy chừa cờ bạc rồi chứ? Thưa ông, thực chúng tôi không bao giờ dám quên ơn ông. Không có ông khuyên răn thì tôi chả còn biết làm thế nào, kiếm được đồng nào vào cờ bạc hết. Bây giờ nhờ có ông dạy bảo, nhà tôi tu chí làm ăn. Trước kia, chưa thuộc về Hạc, cái đồn điền ấy vẫn là một tổ cờ bạc, trộm cướp. Người quản lý cũ lập ngay sòng ở chợ, tối tối tụ họp để bóc lột lẫn nhau. Đó là cái nguyên nhân nhiều trộm cướp ở quanh vùng. Đã có lần ông huyện đem lính về bắt bạc, nhưng chẳng hiểu sao không ai bị tội mà sòng bạc vẫn còn. Hạc nhận đồn điền được 2 tháng thì chàng cấm hẳn cờ bạc. Những tay máu me phải kéo nhau sang tập họp ở làng bên. Hạc diễn giảng khuyên răn thế nào cũng không được, sau phải ra lệnh rằng bắt được ai cờ bạc sẽ trục xuất khỏi địa hạt đồn điền. Bây giờ người hàng ấp mới chịu nghe. Thả lòng cương ngựa bước một, Hạc nghĩ đến cái tai hại của cờ bạc. Không bao giờ chàng quên được rằng đại gia đình của chàng đã tan nát vì cờ bạc. Thực vậy, ông tham toàn, quen rồi mê người vợ Tây ở trong một sòng bạc. Trước còn giấu giếm thuê nhà ở Hà Nội cho ở. Về sau, khi người ấy đã có một con với ông rồi, thì ông thản nhiên bảo cho vợ biết rằng đã lấy vợ lẽ. Làm như việc đó, mình ông có quyền định đoạt. Người vợ chỉ biết phục tòng, cúi đầu vâng mệnh. Bà Toàn làm đủ thứ để ngăn cản chồng. Nào khóc lóc lạy lục, nào chửi bới phá phách, nhưng cũng chẳng ăn thua. Ông Tham nhất định đưa người vợ Tây về nhà. Rồi những tấn kịch gia đình hàng ngày xảy ra giữa chồng với vợ, giữa vợ cả với vợ lẽ. Về sau, thấy người vợ Tây lăng loạn quá mà lại được chồng bênh vực, bà Toàn giận bỏ nhà đưa con về quê ở với mẹ đẻ. Vụ kiện ly dị kéo dài tới 2-3 năm, rồi người vợ được kiện, nghĩa là được nuôi con trai đầu lòng và được chồng chia cho một phần lương. Hạc lớn lên với tình thương mẹ, rồi tình thương mẹ đổi ra tình thương người, thương những người khổ sở, yếu đuối, bị khinh rẻ, áp chế. Một năm vài lần, Hạc vâng lời mẹ đến thăm cha. Mấy ngày ở trong cái gia đình mà chàng vẫn cố yêu mến, chàng chỉ nhận thấy sự giả dối, sự ngấm ngầm ghen ghét lẫn nhau, sự ganh tị, chia rẽ, kéo bè, kéo cánh. Trong tình anh em thì em gái cùng mẹ với Hạc về một bên, 3 đứa con trai của người vợ lẽ về một bên, luôn luôn cãi nhau, đánh nhau, thù oán nhau. Cố nhiên, người vợ lẽ bênh vực con, còn người cha thì hết sức che chở đứa con vắng mẹ, vì thế gia đình mất hẳn hòa hợp và trật tự. Hạc buồn sầu, chán nản, trở về với mẹ và ông bà ngoại. Đó là cái gia đình mà chàng thành thực yêu mến vì mọi người đều giản dị, ngay thẳng như chàng. Ông bà ngoại đã già và được có mình mẹ chàng là con nên rất thương yêu chàng, chăm nom sự giáo dục của chàng. Ông bà gom góp để dành và bán bớt ruộng vườn ở làng, mua cho Hạc cái ấp ở Bắc Giang rộng vào khoảng gần 1.000 mẫu ruộng. Vì thấy cháu ngỏ ý muốn làm đồn điền, ông bà ngoại chăm nom dạy dỗ và gây dựng cho Hạc là muốn để cháu ngoại mình được sung sướng hơn lũ con người vợ Tây và để tỏ cho người con rể bạc bẽo biết rằng bao giờ cũng phúc đức tại mẫu. Con ngựa vấp phải viên đá, suýt khuỵu chân trước. Hạc giật mình, kéo vội dây cương. Rồi để ngựa đi bước một, chàng đưa mắt sang hai bên đường, ngắm những ngọn lúa chín vàng, mừng rằng mùa màng sẽ lại được như mấy năm trước. Chàng nghĩ thầm, ta cứ thế này mà sống, đời ta sẽ chẳng buồn tẻ như ta tưởng, vì mục đích ta làm ruộng không phải chỉ để thu hoa lợi mùa màng, và ngày ấy như ngày khác cùng vợ con sống an nhàn đầy đủ. Ta sẽ sống giữa đám người mà ta yêu, giúp đỡ họ, làm cho họ đỡ khổ. Trông lên ngọn đồi, thấy mấy thằng bé con vùng vẫy, Hạc chợt nhớ tới nhà cha mẹ ngài. Chàng liền ra về, cho ngựa phi tuốt lên đó. Hai đứa con nhỏ nữa ở trong nhà chạy ra, Hạc nhảy xuống đất gọi. Tô, gầy nhớn, gầy con. Bốn đứa trẻ, từ 5 đến 10 tuổi, đứng tò mò, nhìn con ngựa ngoạm cỏ, lo sợ không dám lại gần. Bẩm, ông, nó cắn. Không, nó không cắn. Thầy đã khỏi chưa? Bẩm chưa, thầy con vẫn nằm. Sao không đến ấp xin thuốc? Chả có ai đi xin thuốc nữa. Thầy con uống thuốc ta. Thế chị Ngải đâu? Chị Ngải đi đâu ấy? Đi đâu? Không biết. Thế Bu đâu? Bu con đi chợ. Hạc móc túi cho mỗi đứa 2 xu, rồi bảo chúng nó đưa vào trong nhà. Hai con chó bông trắng quấn quýt chạy quanh mình chàng. Chúng đã quen hơi, quen tiếng ông chủ ấp. Hạc thăm người ốm, bắt mạch, lấy nhiệt độ, vì đi thăm ruộng hay các nhà tá điền, bao giờ chàng cũng mang theo cái hàn thử biểu và vài thứ thuốc cần thiết như thuốc nhức đầu, đau bụng, đau mắt. Chàng vẫn mừng rằng mấy năm học ở trường thuốc đã có thể giúp cho công việc của chàng. Khá lắm rồi, bớt sốt nhiều, nhớ sáng nào cũng uống thuốc ký ninh. Mà bác còn ký ninh? Thưa ông, hết rồi. Sao không đến xin? Không thấy người tá điền trả lời, Hạc hỏi lại. Mà cái Ngải, con bác, nó đi đâu? Thưa ông, cháu sang bên làng thăm bà cháu đã 2 hôm nay. Hạc mỉm cười, nhớ đến vợ và nghĩ thầm. Chắc có người ở ấp về kể cho bác Nhật biết câu chuyện vợ chồng mình cãi cọ. Giận dỗi nhau nên bác sợ hãi đã chiều ý bà chủ ấp cho con gái đi xa một dạo. Chàng buồn sầu, nghĩ tiếp. Biết đâu không vì chuyện gia đình của mình mà gia đình bác Nhật mất sự hòa vui. Chàng liền quả quyết nói thẳng với người tá điền. Bác cứ gọi cái Ngải về để nó trông nom thuốc thang. Chắc bác đã biết tôi đấy. Tôi không giống nhiều ông chủ điền khác đâu mà sợ. Chàng chủ trừ nói thêm. Cả nhà tôi cũng vậy. Vậy bác cứ gọi nó về, nghe chưa? Thưa ông, cháu nó sợ bà lắm. Hạc gắt. Bác nghĩ lẩn thẩn lắm. Bác làm như tôi bậy bạ. Nếu bác không muốn cho nó lên xin thuốc thì bảo bác gái lên, nghe chưa? Dạ. Hạc gật đầu rồi ra sân. Tô, đứa con gái lên 10, mặt xanh xao vì bệnh sốt rét, hai tay kéo lê thê một cái bị nặng. Bẩm ông, bị khoai này, Bu con bảo chị Ngải mang lên biếu ông, nhưng chị Ngải đi vắng mất rồi. Hạc quay vào trong nhà hỏi, khoai nào thế, bác Nhật? Thưa ông, nhà cháu mới hạ mấy xào khoai, Bu cháu chọn một ít khoai tốt, định để rồi mang sang biếu ông bà sơi cho mát. Tôi cảm ơn bác nhé. Hạc vui vẻ đỡ bị khoai đặt ngang lên lưng ngựa rồi móc túi cho Tô 2 hào. Trên con đường từ tỉnh về làng, An ngồi trong chiếc xe cao su cũ, long xíp, lắc la lắc lư như người say rượu. Nhưng An không thấy khó chịu. Tâm hồn chàng thảnh thơi khoan khoái. đưa mắt ngắm cảnh ruộng lúa chín hai bên đường, chàng thấy tươi sáng đẹp đẽ lạ lùng. Lạ vì sau 3 năm học thi, bây giờ chàng vụt như vừa thoát được cái sức nặng nó đè nén trong trí, trong lòng. Chứ phải đâu chàng vui mừng về kết quả, hoàn toàn kỳ thi xa. Đi học đối với chàng đã là một sự miễn cưỡng, bắt buộc. Thì thi đỗ, dù đỗ đầu, chàng còn coi sao được là một sự mãn nguyện. Nhớ lại tuần lễ trước, đứng nghe xướng danh sách người trúng tuyển. Khi giám khảo bắt đầu đọc đến tên chàng, chàng nóng bừng mặt lên vài phút. Cái vui sướng của chàng chỉ ngắn ngủi có thế thôi. Có lẽ nó là sự tự phụ, đột nhiên hơn là sự vui sướng thành thực. Rồi lúc trở về, chàng lại bình thản và buồn sầu vơ vẩn nữa, và chàng đã tự hỏi. Đỗ xong, tức là mình đã quả quyết đi vào con đường sĩ hoạn. Con đường mới mẻ, bỡ ngỡ cho mình xiết bao. Chàng lờ mờ cảm thấy con đường ấy ngoắt ngoéo khúc khuỷu, đầy chông gai. Ấy, người anh em bạn làm quan và người anh rể đồng hao của chàng hiện đương tri huyện. Chàng thấy họ đều bình tĩnh sung sướng, nhưng chàng như nghe có tiếng trong tâm linh nói xa và thì thầm nhắc bên tai chàng. Anh không thể bình tĩnh sung sướng như họ được đâu mà hòng. Hôm nay, trên chiếc xe lắc lư đi về làng, câu dọa nạt ấy lại phảng phất trong trí chàng. Và chàng tự nhủ, phải ta bình tĩnh sao được. Thời nay, hai chữ quan trường đã trở nên có cái ý nghĩa ghê sợ, huyền bí. Đến ta cũng dùng mình mỗi khi ta nghe kể những câu chuyện về quan, những công trình tàn ác của một vài viên tri huyện, tri phủ bất lương, mà mục đích làm quan là đi bóc lột bọn dân quê ngu dại. Ta biết thế, mà ta còn đâm đầu vào. Chẳng qua chỉ tại vợ ta, chú ta và cậu ta, chỉ tại gia đình ta cả. Chàng nghĩ thế để tự an ủi, và chàng bực tức căm giận vợ. Nhưng cái tức giận ấy chỉ thoảng qua và nhường chỗ ngay cho sự thảnh thơi khoan khoái, cho sự vô tư lự nó đã chiếm đoạt cả tâm hồn chàng sau khi thi đỗ. Bây giờ hãy biết thoát được cái nạn lo học bài, lo hỏng thi. Hãy biết được nằm dài nghỉ ngơi trong ít lâu, rồi sau này muốn ra sao thì ra. Cái tính nhu nhược nhút nhát không dám nhìn thẳng vào tương lai vẫn là một tính cố hữu của An. Từ ngày chàng ra Hà Nội theo học, cái tính ấy càng rõ rệt thêm lên. Và cũng như bọn thiếu niên bạn chàng, chàng đã quen sống ồ ạt cái đời hiện tại không tưởng tới ngày mai. An đương tò mò, nhìn một người đánh rậm cởi trần lom khom ở ven lạch nước bên đường, nhìn để khỏi phải nghĩ đến liên miên, để cố tránh cái buồn man mác, không đâu nó chỉ trực len vào tâm trí, thì bỗng vẳng nghe thấy mấy tiếng trống khẩu. Trước mặt chàng, cạnh dãy quán tre, thấp thoáng bay mấy lá cờ, và một người nhà quê đang giương cái lọng xanh. An mỉm cười, cho là họ đứng đó chờ đón ông huyện đi kinh lý hay bái vọng một đám rước thần. Nhưng chàng kinh ngạc xiết bao khi xe vừa đỗ, thấy một người khăn áo chỉnh tề chạy lại chắp tay lễ phép chào. Lạy quan lớn ạ. Trong lúc ấy thì cái trống khẩu vẫn tom tom lên tiếng. An ngơ ngác hỏi, ồ hay, cái gì thế này? Tôi có là quan đâu, có lẽ các ông lầm tôi với quan huyện rồi. Người kia cười, quan lớn quên tôi rồi à, tôi là Hương Bút ra đón quan lớn đây mà. Bấy giờ An mới kịp nhận ra rằng người ấy là một người trong họ. Chết chửa, ông làm cái gì thế này? Bẩm quan lớn, cụ Điều được tin quan lớn vinh quy cho chúng tôi ra đây đón rước quan lớn. Dứt lời, người ấy vẫy người cầm lọng lại gần. An xua tay gạt, trời ơi! Các ông bày ra cái trò hề thế này thì tôi đến chết mất. Xin các ông xếp lại ngay cho. Nhưng bọn kia chẳng chịu nghe theo. Trống cứ dõng dạc tiếng một. 5 lá cờ giải ra và cái lọng xanh xoay tròn trên đầu An. Những quả bông vàng đỏ rung rinh nhảy nhót chung quanh cái đầu trục. Nếu các ông không xếp tất cả lại, thì tôi lên xe quay đi ngay lập tức bây giờ cho mà xem. Ai lại làm trò trẻ con như thế? Bẩm quan lớn cứ dạy thế, chứ sao lại trẻ con được ạ? Nhưng tôi không là quan lớn, tôi chưa là quan lớn. An lên xe, vợ bảo kéo. Bây giờ bọn ra đón mới chịu nghe lời, thu cờ lọng cất vào quán, rồi theo An về làng. An vui vẻ bảo mọi người, ừ, có thế chứ. Khi tới trước cổng nhà, An lại một lần kinh dị. Chàng thấy lộ trên tường nhà chàng và nhà ông chú những cột hương, ngọn có, buộc túm rơm. Liền quay lại hỏi những người theo sau. Cái gì thế kia? Bẩm quan lớn, bên cụ Điều với bên quan lớn đã dựng xong cờ rạp từ hôm qua. Chúng tôi có đến làm giúp cả đấy ạ. An chau mày. Dựng rạp? Dựng rạp để làm gì? Bẩm, dựng rạp để ăn mừng, mời làng. An hiểu và tức giận ứa nước mắt. Ông Điều Vạn và Nga đã tất tả chạy ra đón chào vui vẻ. An buồn sầu yên lặng đi vào trong nhà. Một cái rạp dựng bằng tre, hương và nứa, mái lợp rơm, rộng gần che khắp cái sân gạch. An đưa mắt nhìn vòng một lượt những bức tường và y môn treo kín ba mặt rạp, rồi thì thầm bảo vợ. Khổ quá, mợ dở dói ra làm gì thế này? Nga cũng thầm đáp lại, chú bắt làm đấy chứ. Nga sợ chồng giận, đã bịa đặt ra câu ấy. Kỳ thực, hôm An thi đậu, nàng đương ở chơi đồn điền hạc. Được tin mừng, nàng vội về ngay nhà để bàn định với chú việc mở tiệc ăn khao. Từ ngày được An chiều chuộng làm theo ý muốn của nàng, Nga đã sinh ra nhút nhát và như có ý sợ hãi chồng nữa. Có lẽ vì thế mà mấy hôm chồng thi, nàng nấn ná ở chơi với em gái, nói để nghỉ mát, nhưng thực ra chỉ cốt để khỏi phải bên cạnh chồng. Trong lúc bận việc thi, người ta dễ sinh ra gắt gỏng lắm. Nàng viết thư dặn An rằng, hễ trúng tuyển thì gửi điện cho nàng biết. Chợt nhớ tới bức điện tín ấy, Nga vin ngay lấy để đánh trống làng. Em nhận được dây thép của anh, nhưng không kịp dừng lại Hà Nội để mừng anh vì nghe tin thằng Giao bệnh nặng. An rời rạc hỏi, thế à, vậy nay nó khỏi hẳn rồi chứ? Khỏi hẳn rồi, phiền quá. Nó khỏi hẳn rồi, việc gì mà anh còn phiền nữa? An nhăn nhó, không, tôi nói việc dựng rạp, việc ăn khao kia. Ông Điều Vạn thoáng nghe thấy lời phàn nàn của cháu, liền nói, không bận gì đến anh hết, anh cứ để mặc tôi với chị ấy làm. Ngày mai mời làng, chỉ cần anh ra chào một câu là xong. Ông Điều cười lớn, nói tiếp, có biết chào làng ra sao không? Thôi các ông Tây học thì còn biết cái gì? Chỉ biết có một việc học với thi. Vậy chào thế này này. Tôi nhờ tổ ấm đã thi đỗ tri huyện. Nói đỗ tri huyện, chứ đừng nói đại học đại hiệc, người ta chẳng biết gì đâu, nghe chưa? Vậy có chén rượu mời làng chứng kiến cho, thì tôi được cảm ơn lắm. Nói cảm ơn thôi, chứ đừng nói đội ơn. Mình sắp ăn tiên chỉ nay mai, nhất làng đấy, chẳng cần phải nhún nhường quá. An nghe chối cả tai, chỉ trực vào buồng nằm nghỉ để mặc chú với vợ muốn làm gì thì làm. Nhưng ông Điều còn giữ lại khoe khoang. Anh tính tôi cũng mới lắm chứ, thời buổi nào phải theo kỷ cương ấy, đây này anh coi. Ông ta đưa cho An xem tập thiệp mời màu hồng có in đè lên một chữ Hán, chữ Phúc, Kim Nhũ, mấy dòng sau này. Vâng lệnh thúc phụ, tôi xin trân trọng kính mời ngài đúng ngày, vào hồi, giờ, đến tệ xá, sơi chén rượu nhạt để mừng cho tôi mới trúng tuyển kỳ thi tri huyện năm nay. An mỉm cười nghĩ thầm. Phải cháu hiểu, chú chỉ mời ở mấy chữ vâng lệnh thúc phụ. Rồi chàng xin phép vào phòng. Nhưng chỉ 5 phút sau, chàng đã phải ra tiếp những người đến mừng, nào người trong họ, nào người trong xóm, trong làng. Tiếng pháo nổ đinh tai, xác pháo đỏ dài khắp sân, khói thuốc pháo khét lẹt bay từ rạp vào đầy nhà. Đêm hôm ấy, chờ khi công việc dọn dẹp đã yên, An lại đem câu chuyện ăn khao ra kỉ kèo vợ. Sao mợ không biết ngăn cản chú, để chú dở dói ra thế? Nga bực mình gắt lại. Thì cậu cứ để mặc chú có hơn không? Đã không chịu một tí gì mệt nhọc đến thân, thế mà lúc nào người ta lo công việc cho, lại còn lôi thôi. An tức uất, ngồi lặng thinh, Nga được thể nói tiếp. Cậu phải biết, mình đỗ đạt đến bằng gì đi nữa, mà không về làng Khao Vọng, người ta cũng chẳng coi vào đâu. Tôi cần gì người ta coi vào đâu? Cậu không cần, chỉ biết nói cho sướng cái mồm. Cậu không cần, nhưng chú cần, nhưng tôi cần. Cậu tính, chú ăn cỗ Khao Vọng người ta bao nhiêu, bây giờ chẳng nhẽ giơ mặt ra đấy không trả người ta. Với lại, được quyền Khao Vọng, thì sao không Khao Vọng? Hừ, Khao Vọng. An cười chua chát, nói tiếp. Vậy mợ đi mà sửa soạn việc Khao Vọng của mợ, để tôi được yên thân ngủ một giấc. Sau ba hôm ăn uống bề bộn om sòm, Nga nằm ngủ thiếp trên trường kỳ giữa lúc nàng đương trông coi người nhà thu dọn bát đĩa đem đi trả. Trong những bữa tiệc, mời hàng trăm người thì ở thôn quê chẳng ai có đủ sẵn sàng các thức, nên bàn ghế bát đĩa mâm nồi đều phải thuê mượn khắp nhà. An ở buồng bên đi ra, đứng dừng lại ngắm vợ rồi mỉm cười nói. Đảm đang lắm. Câu khen mỉa mai, bọn người nhà lại tưởng là lời trách móc. Một người đáp, bẩm quan lớn, bà lớn con vất vả luôn mấy hôm nay nên mệt quá. Nghe tiếng quan lớn, bà lớn, An khó chịu vội bước ra sân. Cái dạp không bàn ghế và không còn trang hoàng y môn, chướng, đối nữa, trông như cái nhà trạm dựng trên mả. Những cột bương, những cót và phên liếp dơ ra, nhây nhớp đất bùn cùng vôi ăn trầu và đủ các thứ bẩn mà các ông kỷ mục đã tiện tay bôi vào. An nhăn mặt đứng ngắm, lấy làm ghê tởm. Nhất mùi thịt bò, thịt trâu, hoai khét lại vẫn còn phảng phất xông lên mũi chàng. Chàng lẩm bẩm. Phải tìm cách phới Hà Nội ngay mới được. Ở nhà mãi, mình đến hóa điên mất. Chàng loay hoay tìm cớ để nói dối đi Hà Nội. Và chàng mỉm cười nghĩ đến Xuyến, người đầu tiên đã cùng chàng ăn mừng, ăn khao. Sự đắc thắng của chàng. Sau mấy ngày phiền phức, với những tục lệ quê mùa, chàng cảm thấy lòng yêu cái đời phóng đãng càng tăng. Chàng muốn đi ngay để hưởng lạc thú với tình nhân, chứ ở đây để luôn luôn ngẫm nghĩ và nghe bàn tới tương lai thì mình cũng đến chết mất thôi. Một tiếng hắng giọng của ông Điều như đáp lại ý nghĩ của chàng. Chàng vội quay lại. Chưa cho dỡ dạp à, anh Huyện? An cố giữ cái trao mày. Thưa chú, chưa. Chị Huyện đâu? Thưa chú, nhà cháu kia, để cháu gọi. An vào trong nhà đánh thức vợ dậy, cốt để vợ tiếp chuyện chú cho mình được thoát nạn. Nhưng ông Điều gọi. Anh Huyện, để cho chị ấy nghỉ, ra đây tôi nói câu chuyện cần. Nga đã chạy vội ra, đon đảo chào hỏi chú, rồi mời chú vào phòng khách. Chị chưa cho hạ dạp. Thưa chú, cháu định mai mồng 8 tốt ngày cháu mới hạ. An đi lên bật cười, nói diễu. Mợ đến kiêng kỹ, dựng dạp chọn ngày tốt cũng đã quá lắm rồi. Hạ dạp mà cũng kén ngày thì thực mợ lạ lùng hơn sự lạ lùng. Ông Điều vẫn thích phản đối An, nhất lại phản đối chàng rể về cánh với cháu dâu mà ông rất vì nể. Chị ấy cẩn thận thế là phải chứ. Tắm, gội, việc tầm thường như thế, người ta còn chọn ngày, nữa là hạ dạp. Nhất là việc hạ dạp này lại vận vào việc xuất chính nay mai của anh. Vận vào, chứ không à. Nga đưa mắt ra hiệu bảo chồng không nên cãi lý với chú, rồi gọi người nhà bảo pha nước. Ông Điều đánh diêm định châm điếu hút thuốc, nhưng thấy Nga trở vào, ông lại quay ra hỏi chuyện cho kỳ cái diêm cháy gần hết. Ông phải vội vứt xuống đất đánh cái khác. Chị nên sắm lấy cái đèn Hoa Kỳ cho đỡ tốn kém. An quay đi mỉm cười. Chàng lấy làm lạ rằng tiêu hàng trăm, ông chú không tiếc, mà chỉ trông thấy những sự tốn phí nhỏ nhặt. Chị mua ngay lấy một cái đèn Hoa Kỳ bằng sắt tây chứ đừng mua bằng thủy tinh, nhà có trẻ nó đánh vỡ. Ông Điều vừa nói vừa hút, thành thử cái diêm nào cũng chỉ đến được nửa hơi kéo sở và ông phải đánh đến cái thứ năm mới hút xong điếu thuốc. Chị đã tính sổ chưa? Thưa chú, chưa. Chắc cũng đến dăm trăm đấy chứ. Nhưng bên tôi, tiếp khách riêng ở Thiên Hạ về chơi cũng đã tốn gần trăm rồi. An mỉm cười. Chú để rồi chúng cháu hoàn lại chú số tiền đó. Ông Điều chố mắt sau đôi mục kỉnh. Hoàn lại. Anh làm như việc riêng của anh. Tôi không có dính dáng gì hết. Anh phải biết, nếu anh nghèo không có tiền Khao Vọng thì tôi cũng bỏ tiền ra cho anh Khao Vọng chứ. Mà tôi không có tiền thì tôi bán ruộng bán vườn của tôi đi, đã sao? An vẫn mỉm cười. Của chú. Nga ngồi bên, sợ An vô phép, cãi lý với chú, liền hỏi phá ngang. Thưa chú, thế là công việc thanh thỏa, thực may có chú giúp đấy, chứ những như chúng cháu thì chả biết xoay sở ra sao. Ông Điều yên lặng, về thuốc bỏ vào điếu, cặp mắt suy nghĩ, rồi tay cầm bao diêm, tay uốn cái xe mềm xuống. Tức thật, anh chị ạ. An thở phào khói thuốc lá hỏi lại. Chú tức điều gì, thưa chú? Hai đêm nay tôi mất ngủ vì điều này. Anh có thấy không? Hôm mời làng, anh có thấy mâm cỗ bày cao nhất mà không ai ngồi ăn không? Có, cháu có thấy. Hôm ấy, cháu định mời mấy ông vào ngồi, nhưng chú xua tay. Ông Điều thở dài. Mời sao được? Đó là mâm tiên chỉ. Dù tiên chỉ không đến, cũng không ai được ngồi. Hay nhỉ? Rồi chờ làng an tọa mới bưng đến biếu tận nhà ông tiên chỉ. Thưa chú, vì sao ông tiên chỉ lại không đến dự tiệc để phải biếu trác Tần Phiền thế? Vì hắn ta đương đi làm việc. Lão huyện họ Hoàng đấy mà, cháu không biết à. Hiện hắn làm tham tá lục lộ, nói tham tá cho nó sang, chứ thực ra chỉ là cán sự cán xiếc gì đó thôi. Thưa chú, người ta đi làm việc xa thì đến sao được mà chú tức. Ông Điều ngắt hơi thuốc đường kéo sở. Nhưng mà vẫn tức. Trông thấy mâm cỗ tiên chỉ. An mỉm cười. Mâm cỗ tiên chỉ ruồi bâu. Trông thấy mâm cỗ tiên chỉ vào tay người khác thì không tức sao được. Đáng lẽ mâm cỗ ấy phải vào họ nhà mình vì nay anh đã đỗ chi huyện. Cán sự thì to bằng chi huyện thế nào được. Hôm kia, khi ăn uống ở đây xong, chú mời ông Chánh Cựu, ông Lý Rao, ông Cửu Trường với mấy ông trong hội đồng sang bên chú sơi thuốc phiện. Rồi mới gợi đến câu chuyện tiên chỉ thì ai cũng bảo thế, bảo phần tiên chỉ phải vào tay anh mới đích đáng. Ấy chú mới khai mào thế, để hôm nào ra họp việc làng chú sẽ đứng lên hỏi làng một câu. Chú hỏi làng câu gì? An nghe câu chuyện tranh giành ngôi thứ cũng hay hay nên muốn gợi mãi ra. Chú chỉ nói thế này, nói có điển tích chứ chẳng nói liều. Chú chỉ nói thế này, thưa làng, làng ta là một làng văn vật, thời xưa các cụ ta khoa bảng rất nhiều. Nên thời ấy, phi chân khoa mục không ăn nổi phần tiên chỉ làng ta. Đến thời chúng ta cố noi theo tiền nhân. Nhưng triều đình bỏ khoa thi mất rồi, ta biết sao? Nhưng tôi thiết tưởng, bỏ khoa thi trường Nam thì nay đã có khoa thi trường Tây. Ta hãy coi người ta cũng đỗ, ông Tú, ông Cử Tây, rồi xuất chính như ngày xưa đấy. An bật cười. Nếu chú nói thế thì người ta biết ngay là chú ám chỉ cháu mất. Ông Điều cũng cười. Thì cố nhiên, chú chỉ cốt để người ta hiểu thế. Thế rồi chú đòi ngôi tiên chỉ về cho cháu, về cho họ Phạm ta. Nhỡ người ta không nghe. Không nghe thế nào được. Nói phải, nói hợp lý, thì ai mà không nghe. Nhưng cứ thí dụ người ta không nghe. Đến nước ấy thì mình kiện. Chứ khi nào chịu? An kinh hoàng. Kiện. Kiện tranh ngôi thứ. Làm thế thiên hạ người ta cười chết. Cái rồi chứ cái ấy thì cháu xin chú tha cho. Ông Điều Vạn thở dài tháo mục kỉnh xa lau rồi lại đeo lên mắt nhìn An. Anh cứ giữ cái nước lép vế thì thế nào anh cũng bị người ta bắt nạt. Sao lại thế được? Ngôi tiên chỉ của mình sao lại để người khác, họ khác người ta chiếm mất được? Anh cứ mặc để tôi xoay với họ. Nếu chú mà không nghe cháu thì cháu sẽ thân gia đình, cháu nhường ngôi tiên chỉ. Nga đứng dậy, vẻ bực tức lộ ra mặt. Người đâu mà nhút nhát thế? An quay lại phía vợ gắt. Mặc kệ thay tôi, không việc gì đến mợ. Tranh nhau ngôi thứ để người ta đăng lên nhật trình nhé. Ông Điều thản nhiên đáp. Việc gì phải tranh? Mình là tiên chỉ, chứ nào có tranh giành với ai? Mà ai tranh giành nổi với mình? Nhưng làm tiên chỉ thì được cái gì? Được lợi lộc gì? Thì được cái làm tiên chỉ, được làm người thứ nhất trong một làng, cũng như ông vua trong một nước. An yên lặng, chống tay vào cằm, ngồi hút thuốc lá. Chàng nhận thấy ý muốn thông thường của người đời. Đến ngay chàng, kỳ thi ra cũng như các kỳ thi lên lớp, chàng vẫn cố trúng số đầu. Trúng số đầu để làm gì? Há chẳng phải để được đứng trên tất cả mọi người. Và chàng lại nhớ câu nói của Caesar khi qua một cái làng nhỏ: làm người thứ nhất trong làng này, ta cho còn sướng hơn làm người thứ hai ở La Mã. Thì ra, cái thú làm tiên chỉ bao giờ cũng thế, ở đâu cũng thế, ở trường hợp nào cũng thế. Ông Điều đã hút đến điếu thuốc thứ năm. Ông cuốn tròn bàn tay để vào miệng, thở phụt mạnh một luồng khói nhạt rồi uống hãm một chén chè tàu. Anh còn trẻ tuổi, không biết gì đến việc hương đảng, chứ tức lắm kia. Họ Hoàng từ xưa có khoa mục khoa miếc gì đâu, thế mà nay nó chễm chệ ngồi ăn tiên chỉ. Còn họ nhà ta thì ngày xưa thời nào chả có ít ra một ông cử, thế mà ngày nay anh lại khoa bảng xuất thân, để thế nào ngôi tiên chỉ vào tay người khác được? Nếu anh không kiện thì tôi kiện, danh dự là danh dự cả họ, tôi có quyền kiện. An đấu xỉu: nhưng cháu thiết tưởng dẫu sao cũng chưa cần phải kiện. Hay thế này, chú ạ, chú đừng gợi câu chuyện ngôi thứ ra vội, chờ cháu xuất chính đã. Lúc bấy giờ có lẽ chẳng ai tranh giành với mình được nữa, chứ nay người ta có thể lấy cớ mình chưa có chức tước gì. Ông Điều ngẫm nghĩ: thôi thế cũng được, nhưng cứ kể đáng lý ra thì ngay bây giờ ngôi tiên chỉ đã phải về tay anh rồi. Ông hậm hực như mắng ai: hừ, họ lại làm bộ mâm cỗ tiên chỉ. Và đứng dậy nói: thôi tôi về. À, anh đã đệ đơn xin xuất chính rồi đấy chứ? An vớ ngay được cái cớ đi Hà Nội: thưa chú, chưa, vậy mai cháu xin đi. Ừ, mai anh đi nhé. Chết chửa, sao lại chưa đệ đơn xin xuất chính? Ông Điều vừa đi vừa lẩm bẩm: chưa đệ đơn xin xuất chính.